Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, không tưởng tượng được hai thương. Cánh bắc đầu đường, trong ô tô người nhìn thấy Tề Lân nổ súng bắn chết nhân viên cảnh sát về sau. Ngay lập tức xông xuống xe liền che lại Ngô Văn Thắng. Đại ca, rút lui trước, một tên tráng hán đẩy Ngô Văn Thắng một cái. Cất bước tiến lên liền xông Tề Lân ôm hỏa. Tề Lân nghiêng người né tránh đến ô tô phía bên phải. Khoát tay hô, đụng tới. Trong xe lái xe nghe tiếng hộp số. Hai tay thay phiên tay lái. Trực tiếp vọt tới đám người. Căng căng căng. Tề Lân một mình đơn súng. Đi theo phía sau xe hơi xạ kích. Tại chỗ vỡ nằm xuống hai người. Ầm, một tiếng vang trầm nổi lên. Vương Băng vừa rồi chỗ bộ kia ô tô bị đụng lướt ngang non nửa thước. Phần phật, đối phương đám người đánh tan đến hai bên. Một đợt sát Ngô Văn Thắng quay đầu liền chạy. Một đợt che chở Vương Băng liền muốn hướng con đường bên trong chui. Ai cũng đừng quản, bắt Ngô Văn Thắng. Tề Lân hướng về phía xe của mình bên trong hô một tiếng. Cất bước liền xông ra đuôi xe. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy ba người dắt Vương Băng đang muốn chạy. Cang, Tề Lân nhấc đoạt đánh bại nhất người. Cất bước hướng phía trước ép. Đừng nhúc nhích, đang động, ta ti em đánh chết ngươi. Hai người khác quay người. Xuất mồ hôi chán, cánh tay run rẩy dùng súng khẩu chỉ vào Tề Lân quát. Để ta để súng xuống. Tề Lân cất bước bước bách. CNM, ta gọi Tề Lân. Ngươi hỏi một chút viên khắc hắn có dám hay không để ta để súng xuống. Tề Lân rời đi Tùng Giang thời điểm. Từng nhất người quét ngang thế kỷ đại đạo. Đơn thương độc mã làm chết viên khắc thân thúc thúc viên vĩ. Chuyện này toàn bộ Tùng Giang không ai không biết. Không người không hay. Cái gì là nhất chiến thành danh? Đó chính là ngươi không quản biến mất tại mọi người trong tầm mắt bao lâu. Trong vòng y nguyên còn có người nhớ kỹ ngươi. Bọn hắn mỗi lần trên bàn rượu trò chuyện nhàn thiên thời điểm đều có thể nói đến chiến tích của ngươi. Cang cang, tiếng súng vang lên. Tề Lân hướng về phía mặt đất sụp đổ hai thương, quỳ xuống. Ầm, cùng lúc đó trong ô tô nhảy ra nhất người, đồng dạng cầm súng quát, quỳ xuống, che chở Vương Băng hai cái huynh đệ. Ánh mắt kinh hoàng, trong tay mặc dù cầm thương nhưng trong lòng đã bất ổn. Cang, trong xe nhảy xuống tiểu tử, một thương vỡ ở bên trái trên thân thể người kia, đi lên bắn một phát cầm, quỳ xuống. Tề Lân nhấc đoạt lại giống, ừng ực, một người khác tại chỗ quỳ xuống đất. Tề Lân tiến lên một cước đạp lăn mã tử, cúi đầu đá thương của hắn, họng súng trực tiếp nhắm ngay Vương Băng. Tiểu huynh đệ, ta chính là nữ nhân, nam nhân đi chỗ nào ta đi chỗ nào, người sẽ không. Vương Băng nhìn xem rất lãnh tĩnh hướng về phía Tề Lân. Liền muốn nói chuyện, nữ nhân, Tề Lân cúi đầu lột động thương xuyên. Liền dây bi lòng của nữ nhân mới hung ác đâu. Bành, tiếng nói rơi, Tề Lân một thương cầm nện ở Vương Băng trên đầu. Sẽ đánh ngã, Vương Băng ngã trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa, hai mắt đờ đẫn quét về bốn phía. Túm hắn lên xe, Tề Lân hô một tiếng. Nhấc chân cất bước liền đuổi hướng Ngô Văn Thắng. Phía trước đường nhỏ, Ngô Văn Thắng một mặt chạy trước một mặt la lên. Tiểu Băng đâu? Nàng ở phía sau. Đại ca, người đi mau. Bên cạnh hán tử đẩy Ngô Văn Thắng đáp lại nói. Người không nghe thấy sao? Bộ đàm bên trong hô. Sinh hoạt trong thôn cũng tới một nhóm người. Tiểu Hùng cùng Lão Tam đã rút lui. Ta đi mau liền xong rồi. Lão Miêu đâu? Lão Miêu làm không có chơi chết. Ngô Văn Thắng hồng hộc mang thở quát hỏi. Hắn trúng thương. Lão Tam nói hắn quá sức. Hán tử quay đầu ôm hỏa. Ngăn cản Tề Lân. Ngô Văn Thắng ánh mắt áy náy nhìn về phía ô tô phương hướng. Cũng vô pháp xen vào nữa Vương Băng. Chỉ có thể chạy ở đám người phía trước nhất. Đám người lại lui lại đánh. Một đường chạy trốn vào hai cây số về sau. Ngô Văn Thắng ngẩng đầu đã nhìn thấy cách đó không xa chân núi. Trên đường nhỏ, Tề Lân hai mắt nhìn chằm chằm đối phương vị trí. Lập tức cầm lấy cổ áo thượng tai nghe quát. Lão nhị, ngươi còn không có tới. Ngô Văn Thắng muốn mẹ nó lên núi. Ngươi có thể không có bắt lấy hắn. Mã lão nhị hồng hộc mang thở đáp lại. Hắn vừa rồi người bên cạnh rất nhiều. Tề Lân âm điệu cất cao thúc giục nói. Đừng quản những người khác. Ngươi mau tới đây. Tiếng súng đừng ngừng. Ta hướng ngươi bên kia móa. Tốt. Tề Lân nghe tiếng cùng ba tên đồng bạn lần nữa xạ kích. Ước chừng 2 phút sau, Ngô Văn Thắng bị người vịn đi vào chân núi cái khác lối rẽ. Hậu phương 4 người cầm súng ngăn cản. Mẹ nó, ba các ngươi yểm hộ ta. Ta tiến lên. Tề Lân trở lại hướng về phía ba tên đồng bạn quát. Bằng không thì hắn tiến vào trên núi, khẳng định liền không còn hình bóng. Ông vừa dứt lời, một đài màu xám xe bán tải theo khu sinh hoạt đường nhỏ vọt ra, thẳng đến chân núi đâm vào. Lão nhị xe bên cạnh tiểu tử hỏi. Không phải. Tề Lân không chút do dự lắc đầu. Chúng ta không có dạng này xe. Ông 24 tấc đại luân cốc, đồng thời phối chân cao lốp xe cải tiến xe bán tải. Tại loại này tất cả đều là băng bao mặt đường lên. Mặc dù đề không nổi tuyệt đối tốc độ, nhưng lại có thể một đường xu thế như phá vọt tới trước. Đùi người lại nhanh cũng không nhanh bằng bánh xe. Đối phương phụ trách yểm hộ 4 người. Vừa mới muốn cất bước triệt thoái phía sau, xe bán tải liền chớp mắt mà tới. Trong xe, Kiêu Ca đẩy ra tay lái phụ cửa xe. Tay trái dắt lấy cửa sổ xe khung. Tay phải đỡ súng liền quét. Cộc cộc cộc. Một trận tiếng súng vang lên. Đối phương ngã xuống 2 người. Ô tô đụng ngã nhất người. Kiêu Ca ngừng bắn. Mắt sáng như đuốc hướng về phía Tề Lân phương hướng hô. Hợp lực giết hắn. Tề Lân sững sờ về sau. Co cẳng liền xông về phía trước. Chân núi chỗ lối rẽ bên trên. Ngô Văn Thắng chạy sắc mặt tái nhợt. Quay đầu nhìn về phía vào cửa. Nghe được tiếng motor âm bành trướng. Lập tức quát. Không có chuyện. Có người tiếp ứng chúng ta. Lập tức tới ngay. Ta tiếp tục chạy. Ong ong. Vừa dứt lời, chỗ ngã ba bên trong đột nhiên xông ra một đài xe Việt dã. Cửa xe mở ra, mặt mũi tràn đầy quấn lấy băng gạc viên khác. Khoát tay quát, Thắng ca, lên xe. Ngô Văn Thắng quay đầu lại. Hai mắt nhìn thấy viên khắc sau hết sức vui mừng. Lập tức chạy tới quát, tiên sư nó, ta còn tưởng rằng ngươi ở phía trước mặt. Lên xe hẳng nói, viên khắc giọng nói cấp bách thúc giục nói. Ngô Văn Thắng thở hào hển chạy đến ô tô bên cạnh. Đưa tay liền lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Cho lão Tam gọi điện thoại. Để hắn mang theo Tiểu Hùng đi. Chúng ta đêm nay liền xuất quan. Ba. Viên khắc quay đầu lại. Tay phải cầm súng nhắm ngay Ngô Văn Thắng. Ngô Văn Thắng đuổi tới phía bên phải huyệt thái dương lạnh buốt. Lập tức thân thể cứng ngắc xoay người qua. Ngoặc kép chấm chấm. Viên khắc trên mặt bọc lấy băng gạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi có ý tứ gì? Không phải ta ý tứ. Viên khắc thấp giọng trở lại. Là Bạch gia ý tứ. Bọn hắn không muốn để cho ngươi trở lại Tùng Giang bị thầm. Ngô Văn Thắng nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng, ngoặc kép chấm chấm. Thúc, ta trả giá nhiều như vậy. Không thể cùng ngươi nhất khối thuyền đắm a. Viên khắc thanh âm thanh lãnh nói ra. Lúc đầu ngươi liền chạy không đi ra Tùng Giang. Là ta muốn thấy nhìn. Ngươi đến tột cùng có thể hay không cầm lão miêu. Có thể ngươi vẫn chưa được. Ngươi mẹ nó theo. Cang cang. Ngô Văn Thắng không đợi nói xong. Viên khắc liền đã bóp cò. Tử đê nháy mắt bắn thủng xương đầu. Ngô Văn Thắng huyệt thái dương ào ào chảy máu lui lại 2 bước. Ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Ầm, chỗ ngồi phía sau cửa xe bắn ra. Hai cái tên đô con ghìm súng bắn giết Ngô Văn Thắng bên người cuối cùng 2 cái mã tử. Đi, viên khắc đóng cửa xe. Thanh âm tỉnh táo phân phó một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.